Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, chương 75, rời đi. Cầu thu gom cầu hoa tươi cầu khen thưởng sáng sớm. Cùng ngày một bên tảng sáng ánh bình minh luồng thứ nhất chiếu vào Akira phòng nhỏ lúc. Ngủ ở trên sàn nhà Akira hé mắt, cuối cùng vẫn là lên. Ồ, Amamiya làm sao không gặp? Akira sau khi thức dậy. Cũng không có nhìn thấy vẫn ngủ Amamiya. Ngược lại, tấm kia giường trên, dĩ vãng ngủ say thiếu nữ vào thời khắc này đã là biến mất rồi. Ây, tên ngu ngốc này, không cần nghĩ, Akira cũng biết Amamiya là đi trước. Mục đích của nàng phỏng chừng chính là đi giúp Akira hấp thu hỏa lực đi. Akira có chút ảo não nói rằng, ta làm sao yên tâm một mình ngươi. Nói. Akira cũng là mau mau thu thập xong đồ vật. Đánh thức lúc này chính đang tĩnh tức Lucario. Sau đó chính là trùng ra cửa. Có điều, làm Akira lao ra phòng nhỏ lúc. Chính là nhìn thấy ở phòng nhỏ trước trong hồ. Phoebus chính đang một mặt không muốn nhìn Akira. Akira sững sờ, cũng không biết nói cái gì. Lần này, cũng là nên nói gặp lại. Akira yên tĩnh đi tới Phoebus trước người. Sờ sờ Phoebus đầu nhỏ, cười nói, làm sao, chờ ta, mễ, Phoebus gật đầu, sau đó còn không chờ Akira nói chuyện chính là đột nhiên nhào tới Akira trong lồng ngực. Dùng gò má của chính mình sượt Akira cánh tay, cái này, ngươi là muốn ta đồng thời, đi, Akira có chút không dám tin tưởng này con Phoebus thông minh như vậy. Càng nhưng mà đã biết rồi ngày hôm nay chính mình sẽ đi rồi. Đối với này, Akira tự nhiên là rất vui vẻ. Thế nhưng hắn lập tức liền đem Phoebus thả xuống. Nói, Phoebus, này không được, ngươi còn có cha của ngươi cùng mẫu thân. Bọn họ cần ngươi. Mễ, Phoebus ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Akira, lắc lắc đầu. Nói, Akira, nàng là nói. Mẹ của nàng cũng đã đồng ý. Lucario cũng là nhìn Phoebus. Sau đó quay về Akira nói rằng. Thật sự giả a? Akira có chút không tin. Mễ. Vào lúc này. Một tiếng thanh âm du dương truyền đến. Akira vừa nghe. Chính là biết đây là Milotic âm thanh. Hắn biết. Milotic tự hồ là có chuyện gì muốn bàn giao chính mình. Vì lẽ đó. Hắn cũng là ôm Phoebus. Đi đến Milotic trước người, nhìn Milotic thân thể cao lớn, cái kia phó hiền lành lại dáng dấp ôn nhu, Akira trong con người cũng là không khỏi né qua một tia lưu niệm. Hắn ở đây đợi hầu như một năm, hiện tại phải đi, rất nhiều chuyện, chính mình cũng là xử lý một chút. Một năm trước, chính mình đến nơi này, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Milotic. Thế nhưng vào lúc ấy Milotic đối với Akira vẫn ôm mãnh liệt lòng cảnh giác. Thế nhưng theo Akira không ngừng nỗ lực, đặc biệt Akira trợ giúp Phoebus khỏi hẳn sau khi hắn cùng Milotic tình bạn chính là càng ngày càng tăng. Nói thật, Akira nội tâm rất không muốn. Hắn thật sự không nỡ lòng bỏ những này đồng thời sinh hoạt quá đồng bạn. Có điều, chung quy hay là muốn chia lìa a? Chính mình vẫn là muốn đi ra nơi này. Mễ, mễ. Ở Akira rơi vào hồi ức thời điểm, Milotic một tiếng kêu nhỏ đem Akira kéo ra ngoài. Ồ, xin lỗi, ta vừa nãy đang suy nghĩ chuyện lúc trước. Akira đỏ mặt, thật không tiện nói. Mễ, Milotic lắc lắc đầu. Akira, Milotic nói nàng cũng rất không nỡ ngươi. Akira một bên. Lucario cũng là có chút thương cảm đạo. Dù sao trong năm ấy, Lucario cùng Milotic cảm tình cũng rất tốt. Đúng đấy, ta cũng rất không nỡ bọn họ. Nơi này Pokemon, nơi này tất cả. Akira hơi ngửa đầu, tựa hồ là không muốn để cho trong mắt nước mắt chảy xuống. Mễ, mễ, Milotic ôn nhu nhìn Akira. Hơi cúi đầu, ngữ khí tựa hồ là ở giao phó cái gì. Akira, Phoebus nói là đúng, xác thực là Milotic gọi nàng đến đi cùng ngươi. Vào lúc này, Lucario cũng là quay về Akira nói rằng, mễ, Akira trong lòng Phoebus cũng là một mặt cao hứng cùng kích động sượt Akira cánh tay. Cái này, được rồi. Akira gật gật đầu, có chút hưng phấn nở nụ cười. Sau đó hắn nhìn về phía lúc này ở trong lồng ngực của hắn Phoebus. Cười nói, sau đó, cũng xin mời chỉ giáo nhiều hơn. Mễ, Phoebus cười hô, hống. Vào lúc này, một tiếng long ngâm đột nhiên vang lên. Sau đó, Salomon chính là xuất hiện ở Akira trong tầm mắt. Hắn cũng chưa từng xuất hiện ở bên kia bên cạnh hồ. Hắn chỉ là rất xa nhìn, làm Akira cùng Phoebus cùng với Lucario bọn họ lúc rời đi. Hắn vừa mới đến Milotic bên người. Hắn rất xa nhìn Akira đạo kia dần dần bóng lưng biến mất. Tuy rằng hắn cũng là biết đồng thời đồng ý để Phoebus theo Akira rời đi. Thế nhưng nói thế nào? Là một người cũng không có làm được chân chính về mặt ý nghĩa phụ thân trách nhiệm phụ thân. Hắn đối với Phoebus vẫn là có sâu sắc hổ thẹn. Hắn là muốn thông qua sau đó thật để đền bù hắn những năm gần đây đối với Phoebus không chịu trách nhiệm. Thế nhưng, ngày hôm nay, con trai của hắn muốn rời khỏi. Làm vì phụ thân, hắn không cam lòng. Hắn không nỡ lòng bỏ A. Salomon, Milotic, Akira đột nhiên xoay người. Cũng là hướng về Salomon phất phất tay. Hô, gặp lại A. Sau đó, có cơ hội ta nhất định sẽ mang theo Phoebus trở về xem các ngươi. Hống, mễ, Milotic cùng Salomon mà là cười nhìn Akira bóng người của bọn họ hoàn toàn biến mất. Sau đó, bọn họ liền đem trong mắt bọn họ cuối cùng một tia không muốn che giấu đi. Không nỡ lòng bỏ như thế nào? Không cam lòng như thế nào? Cuối cùng thế giới này, hay là muốn do trẻ tuổi hài tử đi xong? Như vậy, Phoebus, muốn lên nha, ở Akira tiểu cửa nhà. Akira cầm trong tay một viên Pokeball. Sau đó hắn cười nói với Phoebus. Mễ, Phoebus nở nụ cười. Chợt nàng chính là đột nhiên nhảy một cái. Cùng lúc đó, Akira cũng là cầm trong tay Pokeball ném đi. Phoebus dùng trán của nàng đụng vào Pokeball. Sau khi, nàng chính là hóa thành một đạo màu đỏ quang tiến vào Pokeball bên trong. Pokeball rơi xuống đất, lay động mấy lần, chính là không còn lay động. Mà điều này cũng làm cho đại diện cho Akira cũng là đem Phoebus thu phục. Được rồi, Lucario, chúng ta cũng nên đi rồi. Akira nhặt lên trên đất tinh linh, quay về Lucario nói rằng, Darkrai đến rồi. Lucario gợn sóng phun trào, nói, Darkrai. Akira nghi hoặc, chợt hắn chính là nhìn thấy từ chính mình cái bóng bên trong lặng yên xuất hiện Darkrai. Sững sờ, nói, Darkrai, trên tay ngươi nắm chính là. Lúc này Darkrai cầm một viên Pokemon Egg. Pokemon Egg đủ mọi màu sắc, vô cùng đẹp đẽ. Đây là ta ở Darkland of Shadow tìm tới. Hiện tại liền cho ngươi được rồi. Darkrai nói, liền đem Pokemon Egg đưa tới. Giao cho Akira, mà Akira cũng là đỡ lấy. Ta đã kiểm tra, này viên Pokemon Egg tự hồ là bởi vì nguyên nhân nào đó mà dẫn đến không cách nào ấp. Thế nhưng một khi có thể ấp, bên trong Pokemon cũng có thể là không sai. Darkrai nói, được rồi, đem này viên Pokemon Egg, bỏ vào trong túi đeo lưng. Ta hãy cùng ngươi đi tới cái kia ngôi biệt thự đi. Akira nở nụ cười, cũng là không có từ chối đem Pokemon Egg để vào trong túi đeo lưng của chính mình. Sau đó nói, được rồi, ngoặc kép, gió lạnh thổi qua Akira gò má. Thổi tan hắn tóc mái. Thế nhưng không có thổi tan hắn trái tim. Đứng ở một chỗ cao trên đất. Một chỗ hang động trước. Akira quay đầu lại. Cuối cùng, sâu sắc liếc mắt nhìn cái này hắn sinh hoạt gần một năm địa phương. Gặp lại, nhà của ta. Gặp lại, đồng bọn của ta. Gặp lại, Milotic. Gặp lại, nơi này tất cả. Rốt cục, Akira quay đầu trở lại. Khóe miệng mang theo một vệt ý cười. Tự hồ là không để lại tiếc nuối bước vào cái huyệt động này. Bắt đầu rồi đi tới Kinoha biệt thự lữ đồ.